Dưỡng thừa, chương 185, C185, chương 279 cộng 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279 ta nói nóng liền nóng một đường đi đường mệt nhọc, Đường Kiến Vi đồng Thiếu Huyền đám người cuối cùng cũng coi như là trở lại Bắc Lăng. Vệ tập đã đến Bắc Lăng sau khi dự định trực tiếp hồi Thú Huyền. Tùy hứng rời đi Thú Huyền mấy chục nhật. Có thể tưởng tượng được hồi chiều sau khi có một đống lớn sự tình cần nàng xử lý, định đoạt. Nhưng đồng thời, bởi vì đây là trong đời của nàng hiếm thấy tùy hứng, du lịch núi sông, mặt đối mặt vì bách tính trị liệu, nàng là hài lòng. Cái này cũng là trong đời của nàng hiếm thấy lấy người khác làm trung tâm đi làm chuyện nào đó. Mà giờ khắc này mấy ngày nay vệ tập, trung tâm, gối lên bắp đùi của nàng, đang ngủ say, ngự giá và Bắc Lăng thành môn. Đồng Thiếu trước còn hoàn toàn không có muốn tỉnh dấu hiệu, càng ngủ càng thoải mái tự nói câu nói mơ, gãi gãi mặt. Vệ tập yên tĩnh nhìn nàng một lúc, cầm trong tay sách vở cuốn lên, nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu. Bắc Lăng đã đến, Đồng Thiếu trước mở mắt ra, nhìn thấy vệ tập, tiện đà phát hiện mình không biết lúc nào gối lên thiên tử trên đùi. Lập tức ngồi dậy đến, chẳng trách này vừa cảm giác ngủ đến như vậy thơm ngọt. Hóa ra là đem đại thương thiên tử chân làm gối. Ta lúc nào ngủ, Đồng Thiếu trước lau lau khóe miệng, ngủ một đường, vệ tập nhìn nàng, khóe miệng đối đãi cười không cười. Cái kia, vệ tỷ tỷ tại sao không gọi tỉnh ta? Ngươi vừa dùng vũ lộ hoàn cùng tán linh đan, chính là cần lúc nghỉ ngơi, ta gọi ngươi làm chi? Làm quý phi cũng có chút tháng ngày, gần đây thời gian 2 tháng bên trong. Đồng Thiếu trước cùng vệ tập hầu như là sớm chiều đối lập, nhưng nàng như cũ nhìn không thấu vệ tập nói cái gì thời điểm sẽ là cái gì tâm tình. Có lúc cảm thấy nàng xác thực là hài lòng, Đồng Thiếu trước liền nhân cơ hội nói 2 câu được voi đòi tiên thoại, kết quả nhìn nàng lại trầm mặc, đổi một bộ bất cứ lúc nào có thể chém người đầu hung mặt. Có lúc cảm thấy nàng cái kia không lên tiếng khẳng định là tại sinh hờn dỗi, nhưng vừa quay đầu lại, lại bị nàng không nói tiếng nào ôm cái đầy cõi lòng. Thiên tử tinh khí, từ minh đường bên trên đến sinh hoạt hàng ngày, từ trước đến giờ khiến người ta cân nhắc không ra. Nhưng Đồng Thiếu trước đến nhỏ thì có một đặc biệt bướng bỉnh quen thuộc, càng không nghĩ ra sự tình nàng liền càng là yêu thích đi cân nhắc, cần phải tìm ra cái quy luật nghiên cứu ra cái môn đạo đến mới bỏ qua. Vệ tập phần này hỉ nộ không nhắc tới với sắc tính cách, đối với nàng mà nói chính là một phần khó có thể nói trạng lực hấp dẫn. Nàng rất muốn hóa giải vệ tập. Muốn phải hiểu nàng tính tình mỗi một góc bên trong bí mật. Muốn biết nàng đăm chiêu suy nghĩ, sở ái sở oán hận. Muốn sáng tỏ nàng tâm tư nhỏ bé nhất nhánh cuối biến hóa. Đồng Thiếu trước phải giúp nàng vò chân. Ta đầu nhưng nặng, chân bị ta trầm này một đường trầm đã tê dần chứ. Vệ tập nói, không cần, Đồng Thiếu trước ngoài miệng nói. Không cần khách khí, một móng vuốt xuống đau đến vệ tập suýt chút nữa nhảy lên đến. Này, làm sao? Đồng Thiếu trước không rõ, vệ tập lập tức đem chân của mình bảo vệ lại đến. Ngươi đây là giúp ta vò chân vẫn là tá chân, Đồng Thiếu trước khí lực đại đây là quanh năm tập võ cùng quân lữ cuộc đời luyện ra, nàng tự mình bình thường không có cảm giác gì, tự nhiên ra tay cũng không có nặng nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắp đùi vẫn là so ra khá là yếu đuối cũng sợ ngứa địa phương, bị nàng như thế sờ một cái, vệ tập có miệng khó trả lời. Đồng Thiếu trước vội vàng xin lỗi, nói tới đặc biệt chân tâm thực ý, nhìn nàng nhíu mày tốc độ nói khăng khăng nhanh, mặt đều gấp đỏ, liền biết nàng mới vừa rồi không phải cố ý, vào lúc này là thật sự lưu ý, vệ tập không có cách nào trách nàng, trái lại thấy nàng dáng dấp gấp gáp, trong lòng có chút thích ý. Sa Mã đứng ở hoàng gia biệt quán trước trên đất trống, chu vi ngoại trừ thủ vệ ở ngoài không có người khác. Từ này cây ngã ba bắt đầu. Thú Huyền cùng Sùng Văn Phường chính là 2 cái phương hướng, người đồng gia lại đây vấn an, thuận tiện nói lời từ biệt. Đồng Thiếu trước muốn về thăm nhà một chút đều không có cơ hội, chỉ có thể theo vệ tập cùng nhau trở về. Gần đây 2 tháng thời gian, nàng cùng người nhà thời gian chung đụng dĩ nhiên không ít, còn là chưa hết thòm thèm, lại lập tức phải cùng 2 vị muội muội tách ra. Đồng Thiếu trước không nỡ, cùng vệ tập nói rằng xe đi cùng các tỷ muội nói 2 câu nói lời từ biệt. Đi thôi, vệ tập ngự giá không có đi, nàng đem sách vở một lần nữa nắm lên. Vệ tỷ tỷ muội ở chỗ này chờ ta sao? Đồng Thiếu trước hỏi, Tuy nói mấy ngày nay Đồng Thiếu Trước đều oa tại vệ tập ngự giá bên trong, nhưng dù sao nàng cũng có xe ngựa của chính mình. Vệ tập nếu là muốn đi về trước xử lý chính vụ hoặc là trực tiếp đi ngủ tự nhiên có thể được. Vệ tập nhìn nàng một cái nói, vậy ta đi rồi. Đồng Thiếu Trước bận bịu một tràng tiếng nói. Đừng, nhấc lên trường bãi lập tức xuống xe ngựa, làm phiền vệ tỷ tỷ chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Vệ tập, một tiếng sau khi liền tiếp tục đưa mắt quay lại sách vở lên. Quét ba hàng tự, vệ tập chợt phát hiện chính mình cái gì đều không thấy đi vào. Một lần nữa tự thứ nhất liệt bắt đầu xem. Đọc 5, 6 cái tự, nghe thấy một tiếng thấp giọng ai thán, chính là đến từ Đồng Thiếu Trước. Vệ tập thẳng thắn đem sách vừa thả xuống, hướng về Đồng Thiếu Trước phương hướng xem. Đồng Thiếu Trước đang cùng các muội muội nói lời từ biệt. Đồng Thiếu Huyền là thoải mái, hai người ôm nhau tại cùng nơi thở dài thở ngắn, vạn phần không muốn, cũng ước định quay đầu lại hai người cùng nơi đi Thú Huyền tìm Thiên Tử thì tìm cơ hội chạm mặt. Đồng Thiếu Tiềm nhưng là đứng ở một bên cũng không nhúc nhích, nhìn qua sẽ chờ Đồng Thiếu Trước lúc rời đi, nói với nàng thanh tạm biệt chính là. Ngươi đều không có lời nào nói với ta sao? Đồng Thiếu Trước hỏi nàng, A Niệm cùng ngươi nói chính là ta muốn nói, đều bị nói xong. Đồng Thiếu Tiềm nhún vai một cái, ngươi đi nhanh đi. Đồng Thiếu Trước thấy tam muội như cũ lãnh khốc vô tình, trong lòng một cỗ khổ sở xông tới, ôm nàng không buông tay. A Thâm, vì sao như vậy lạnh nhạt, ngươi cũng biết nhân gia nhiều không nỡ ngươi, âm thanh cũng có chút khàn khàn, tựa hồ là thật sự khổ sở. Đừng nói Đồng Thiếu Tiềm, chính là Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi hai người cũng bị nhị tỷ bất thình lình tâm tình làm cho có chút tay chân luống cuống. Đồng Thiếu Tiềm càng là hoảng, ngươi, phải không phải tiến công sau khi sẽ không còn được gặp lại, lớn như vậy người, khóc cái gì a? Đồng Thiếu Trước nghẹn ngào một phen. Ta cũng không biết, chính là, đặc biệt khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản còn ngồi ở một bên ngự giá bên trong chờ Đồng Thiếu Trước vệ tập. Nghe được nàng lời nói này, rốt cục không nhịn được, cầm trong tay sách vừa khép lại, xuống xe. Màu đỏ thẫm áo choàng buông xuống tại trong tuyết, nàng chân dài bước vài bước liền đi tới Đồng Thiếu Trước phía sau, một tay nắm ở eo nàng, đưa nàng từ Đồng Thiếu Tiềm trong ngực ôm trở về. Đồng Thiếu Trước bị nàng như thế một ôm, bước tiến có chút bất ổn, lùi ra sau, mặt kề sát ở vệ tập trên khuôn mặt. Đồng Thiếu Trước trên da nhiệt độ nóng đến kinh người. Vệ tập nhưng là như băng tuyết lạnh. Hai người da thịt tương ma sát trong nháy mắt, còn như hỏa diễm rơi lạnh lẽo trong đống tuyết. Đồng Thiếu Trước thân thể có chút như nhũn ra, bị vệ tập như thế bao quát, liền có chút thoát lực mềm mại tại trong lòng nàng. Vệ tập thấy nàng lông mi đều bị nước mắt ướt nhẹp, giơ tay sờ sờ trán của nàng, nóng, trên mặt càng là mang theo một vệt rõ ràng hà sắc. Nên về rồi, bốn chữ này là quay về Đồng Thiếu Trước nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Đồng Thiếu Tiềm, vẻ mặt không rất biến hóa, ngữ điệu cũng như cũ vững vàng nói. Mang tỷ tỷ ngươi đi rồi, đối mặt đương triều thiên tử, Đồng Thiếu Tiềm nào dám nói cái. Không, tự nhiên là đồng ý, chờ một chút, Đồng Thiếu Trước nhưng đối với vệ tập khá là bất mãn, muốn từ trong ngực của nàng dãy dụa đi ra. Ta còn có lời không có cùng A Thâm nói xong, nói liền muốn từ vệ tập trong ngực dãy đi ra. Đồng Thiếu Trước khí lực thật là không nhỏ, như thế một dãy có chút không có nặng nhẹ. Vệ tập mi tâm hơi nhíu lên, không lên tiếng, cũng không có để muốn lên trước cấm quân thật sự lại đây, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình cùng Đồng Thiếu Trước chống lại, thật vất vả đưa nàng ném lên xe ngựa. Đồng Thiếu Tiềm có chút không rõ, nàng này nhị tỷ tuy nói thường xuyên sẽ làm ra hoang đường sự tình đến, nhưng đối mặt thiên tử, từ trước đến giờ không có như thế điên. Tại sao hôm nay cảm giác thấy hơi thoát cương, Đồng Thiếu Huyền cũng không biết rõ, mà lúc này Đường Kiến Vi trong lòng đã có mấy, thấy Đồng Thiếu Trước còn muốn ra bên ngoài dãy rùa, lập tức chạy tới hiệp trợ vệ tập, đem nàng nhấn trở lại, nhanh nhẹn mà đem xe môn cho chụp lên, tạm thời đem Đồng Thiếu Trước nhốt tại trong buồng xe. Vệ tập áo choàng đều có chút sai lệch, hơi thở hổn hển hai cái sau khi ngoái đầu nhìn lại xem Đường Kiến Vi. Bệ hạ, thì không ta đối đãi. Mau mang quý phi trở về đi thôi. Đường Kiến Vi mặt mỉm cười, trong lời nói có chuyện. Vệ tập luôn nghe nàng hoàng tỷ nói Đường Kiến Vi là tiểu quỷ cơ linh, quả nhiên nhạy bén hơn người, nên đã bị nàng phát hiện. Vệ tập không có nói cái gì nữa, đối đãi trong buồng xe không còn động tĩnh, nàng mới mở cửa đi vào. Ngự giá rời đi, Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Thiếu Tiềm đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lại đây hỏi Đường Kiến Vi đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường Kiến Vi đứng hai tỷ muội trung gian, thấp giọng nói: chẳng trách thiên tử sẽ thật xa theo nhị tỷ đi đáo huyện, hóa ra là nhị tỷ đã bắt đầu dùng vũ lộ hoàn. Hai tỷ muội bị kinh ngạc, thật sự giả? Tự nhiên là thật sự, bởi vì thể chất không giống, mỗi người dùng vũ lộ hoàn sau khi biểu hiện cũng bất tận tương đồng, nhưng lúc nãy nhị tỷ sắc mặt ửng hồng đa sầu đa cảm cái kia ý vị, ta nhưng quá quen thuộc, chính là dùng vũ lộ hoàn sau khi biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền hồi ức một phen, lúc trước Đường Kiến Vi dùng vũ lộ hoàn thời điểm, xác thực cũng là như thế, một chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng tâm tình chập chờn. Chỉ là, nàng còn có cái nghi hoặc, nhị tỷ nhìn qua thân thể cường tráng, cũng không biết hắc lông mày vương rắn độc có cơ hội hay không thật sự xâm nhập trong cơ thể nàng. Nhưng khi đó Đồng Thiếu Huyền là từ thiên tử bên kia giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nói vậy thiên tử so với nàng càng hiểu rõ vũ lộ hoàn đặc tính. Nhị tỷ nên thuận lợi mang thai đi, nghĩ như thế, liền muốn đã đến nhị tỷ sở sinh nhưng là hoàng tử. Đồng Thiếu Huyền trong lòng run lên, Đồng thị dĩ nhiên trở thành hoàng thân quốc thích, cảm giác không thật lại giáo trong lòng nàng chập trùng lên xuống. Vệ tập đem không thành thật Đồng Thiếu trước tại trong buồng xe nhấn ổn, hôn nồng nhiệt tại nàng nóng lên trong miệng dò xét lại tham, Đồng Thiếu trước không cách nào thỏa mãn tự không tha vệ tập đi. Cuối cùng mãi đến tận hai người đều khí tức hỗn loạn mới bỏ qua. Đồng Thiếu trước tựa ở vệ tập bả vai, cảm giác nhiệt độ càng cao hơn. Người không có phát hiện vũ lộ hoàn bắt đầu tạo tác dụng sao? Còn chết sống không chịu đi về cùng ta? Vệ tập giải y sam của nàng. Chẳng lẽ người muốn ôm muội muội ngươi, tại người nhà ngươi trước mặt trò hề hiển lộ hết? Đồng Thiếu trước ngửi được vệ tập trên người mùi vị quen thuộc, như đầu quả tim trên đều bị cái kia mùi cuốn lấy. Khiếp đảm càng sâu. Ta, trước không có nhận ra được. Đồng Thiếu trước có chút oan ức. Dù sao mới dùng 2 tháng, cái này cũng là vũ lộ hoàn lần thứ 2 phát tác mà thôi. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến cái kia vũ lộ hoàn dùng chi buổi chiều không phát tác. Cần phải đám người khó lòng phòng bị thời điểm mới có động tĩnh. Như thế một oan ức, thêm nữa thuốc thôi thúc, trong mắt không khỏi bốc ra lệ quang. Vệ tập hỏi nàng, rất khó chịu sao? Vệ tỷ tỷ cho ta liền không khó chịu. Vệ tập tại bên tai nàng cười khẽ. Này Đồng nhị, mời sùng từ trước đến giờ như vậy không kiêng kỵ. Da dày là da dày, nhưng có nói không ra đáng yêu, để vệ tập trong lòng yêu thương nảy mầm. Xe ngựa sắp này, Đồng Thiếu trước cũng tại vệ tập trong ngực điên một đường. Vệ tập thủ pháp thật là dạy nàng khó có thể chống cự, nhiều lần suýt nữa la lên. Đừng làm cho người khác nghe qua. Vệ tập nhẹ ô nàng miệng, từ phía sau dính sát. Đồng Thiếu trước nắm lấy mềm mại lót, lại ngất lại mệt mỏi, lại quyện lại thoải mái. Mãi đến tận cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng xoay người lại hôn vệ tập, còn chưa hôn đã lâu, khác một làn sóng lại bắt đầu dục ra dục dịch. Trở lại Phượng Hoa cung chung, Đồng Thiếu trước còn thảo 2 lần, này một làn sóng độc rắn mới xem như là lắng lại. Vệ tập cũng có chút mệt mỏi, đem Đồng Thiếu trước ôm vào trong ngực, cho rằng thoải mái trầm vật, to nhỏ vừa vặn. Vệ tỷ tỷ, lần sau ta lúc nào có thể xuất cung, hồi Đồng phủ a? Vệ tập đều sắp muốn đi vào mộng đẹp, mơ hồ trong lúc đó lại nghe Đồng Thiếu trước như vậy hỏi một câu. Vệ tập mi tâm nhạy nhíu, mệt mỏi đem con mắt mở một tia khe hở. Người liền như thế nhớ muội muội ngươi. Đồng Thiếu trước nghe nàng nói, muội muội, tự động thay thành người nhà, thoải mái đáp, tự nhiên. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, lúc trước tại tiền tuyến cửu tử nhất sinh thời điểm càng là nhớ. Vệ tập, một tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngươi cùng ngươi đồng bào môn tại tiền tuyến mắng của trẫm thời điểm chứ. Mắng ta, nhớ muội muội đi. Vệ tập sờ soạng một cái Đồng Thiếu trước chán, còn có chút nóng, có phải là vẫn chưa giải quyết sạch sẽ? Hả, Đồng Thiếu trước tò mò chính mình sờ soạng một hồi. Nóng sao? Nóng. Vệ tập vươn mình mà lên, ta nói nóng liền nóng, nhấn Đồng Thiếu trước lại xử lý nhiều lần, mãi đến tận nàng không kìm lòng được gọi vệ tập tên, lòng tràn đầy thỏa mãn tất cả đều là vệ tập, bắt đầu xin khoan dung, vệ tập mới buông tha nàng. Vệ tỷ tỷ thật là lợi hại, Đồng Thiếu trước hàm hồ khen vệ tập, thư thư phục phục tại trong lòng nàng ngủ. Vệ tập xác định Đồng Thiếu trước không có lại nhớ người khác, lại nhìn nàng ngủ mặt một lúc, lúc này mới một lần nữa đưa nàng ôm chặt, cùng nơi vào mộng. Chương 280, người đứa nhỏ này làm sao hút muội muội? Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đoàn người trở lại Đồng Phù thời điểm, đã biết được ngoại tổ mẫu mất Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn cùng ra nghênh tiếp các nàng. Biết gia nương đều ở lại đáo huyện thủ tang, Đồng Thiếu Lâm nhớ tới lúc còn trẻ cùng ngoại tổ mẫu ở chung từng tí, không khỏi con mắt có chút chua chua đỏ lên. Đồng Thiếu Lâm là Đồng gia tứ tỷ muội chung nhiều tuổi nhất, cùng ngoại tổ mẫu ở chung tháng ngày so với các muội muội đều dài, đối với ngoại tổ mẫu hiền lành hòa ái ấn tượng cũng càng sâu sắc. Nàng nhớ tới khi còn bé nàng không yêu đọc sách viết chữ, để bút liền mệt dã rời, gia nương đều bắt nàng hết cách rồi, vẫn là ngoại tổ mẫu đưa nàng ôm vào trên đùi, cùng với nàng hóa giải mỗi cái tự lý do cùng ý nghĩa, dùng sinh động thú vị cố sự làm cho nàng thích viết chữ. Không thể thấy ngoại tổ mẫu một lần cuối, đối với nàng mà nói là vô tận tiếc nuối. Đồng Thiếu Huyền đem ngoại tổ mẫu di lưu chi tế theo như lời nói toàn bộ thuật lại cho nàng, còn mang về một ít ngoại tổ mẫu để cho nàng di ngôn cùng di vật, cũng coi như là đem Đồng Thiếu Lâm trong lòng nỗi khổ riêng chậm lại một chút. Đường Kiến Vi sợ nhất bực này làm người thấy chua xót tình cảnh, nhìn thấy Lộ Phồn trong tay ôm cái tuyết đoàn nhi tự trẻ mới sinh, lập tức hai mắt sáng lên. Đây là, đại tẩu sinh a. Sự thực chứng minh, Đồng Thiếu Lâm tuy rằng không thể nhìn thấy ngoại tổ mẫu một lần cuối, nhưng là lúc trước nàng không có cùng Lộ Phồn cùng nhau rời đi Bắc Lăng lựa chọn là chính xác. Tại Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi các nàng sau khi rời đi ngày thứ sáu, Lộ Phồn liền sinh. Là cái da thịt trắng như tuyết, linh lung đáng yêu nữ nhi. Bây giờ các nàng đứa nhỏ sắp 2 tháng, ta có thể ôm một cái nàng sao? Đường Kiến Vi hỏi Đường Phồn. Đương nhiên có thể, Lộ Phồn cầm trong tay bảo bối giao cho Đường Kiến Vi trong tay. Đường Kiến Vi dẫn theo A Nan cả năm, là nhất biết nói sao ôm Tiểu Hải Nhi, sẽ không để cho Tiểu Hải Nhi khó chịu dãy rua. Đêm này yên lặng nhỏ nãi hoa ôm vào trong ngực, thấy nàng điểm tất tự con mắt đại mà sáng sủa, còn nhỏ tuổi thì có sợi trầm ổn tư thế, cùng Lộ Phồn giống nhau như đúc. Mà mũi cùng miệng cùng đại tỷ cực kỳ tương tự, này ngược lại là cùng với nàng nhà A Nan hoàn toàn ngược lại. A Nan là con mắt như Đồng Thiếu Huyền, nửa đoạn dưới mặt rất giống Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng A Nan hoạt bát hiếu động, đối với chu vi sự vật tràn ngập tinh lực dồi dào lòng hiếu kỳ hoàn toàn không giống. Đại tỷ cùng đại tẩu hài tử rất yên tĩnh, không khóc không nháo cũng sẽ không phát sinh thanh âm hưng phấn, từ bị Đường Kiến Vi ôm vào trong ngực bắt đầu, liền yên lặng mà nhìn trước mắt cái này chưa từng gặp mặt người xa lạ. Lại trắng lại nộn mặt tròn nhỏ trứng căng phồng trống trơn bóng, là tiêu chuẩn nhỏ xứ hoa, đáng yêu đến khiến lòng người bên trong phát ấm. Đường Kiến Vi đối với nàng yêu thích không buông tay, không nghĩ tới nàng càng như vậy không sợ người lạ, ta còn tưởng rằng ta ôm tới nàng chuẩn đến khóc đây. Dù sao Đường Kiến Vi trên người dù sao cũng hơi sát khí, chỉ sợ đứa nhỏ khá là nhạy cảm, sẽ nhận ra được. Thế nhưng quay đầu lại ngẫm lại, Lộ Phồn nhưng là cái người tập võ, cũng cả ngày cầm đao kiếm, nàng Lộ Phồn nữ nhi sao lại sợ nàng này đầu bếp trên người một chút ấy sát khí. Lộ Phồn cười nói, nàng kỳ thực vẫn là sợ người lạ, trong ngày thường nhưng không ít khóc. Trong nhà tỷ nữ cùng gã sai vặt đi ngang qua chúng ta viện tử, miễn là bị nàng nhìn thấy người nhất định đến khóc lên một trận. Sợ nhất chính là xài thúc cũng không cần tiến vào viện tử. Tại cổng sân Nhạc Thanh nói một câu nàng nghe thấy cũng phải sợ lên, không muốn để cho hắn tới gần. Ồ, cái kia nhưng lại không sợ ta. Đường Kiến Vi ôm tiểu bảo bối, nhẹ nhàng lắc. Lộ Phồn cười nói, xem ra sau này phải là cùng ngươi hôn. Đại tỷ cùng đại tẩu nữ nhi bản thân dài đến liền có thể yêu. Một bộ văn văn tĩnh tĩnh kiều kiều nhược nhược dáng vẻ. Cùng A Nan cực kỳ không giống. Đường Kiến Vi đưa nàng ôm vào trong ngực. Xem như là trải nghiệm đã có cái mềm mại nữ nhi là cái gì cảm thụ. Tiểu Hải Nhi da rẻ đặc biệt trắng, bị ngày đông ấm dương như thế một chiếu, nhìn qua lại như là mới ra lô gạo nếp nắm. Bị Lộ Phồn vừa nói như thế, Đường Kiến Vi trong lòng càng là ấm áp dễ chịu. Có đúng không, nguyên lai ngươi như thế yêu thích ta a? Đường Kiến Vi không được ôm nàng nhẹ nhàng lắc a lắc. Này chính là người nhà trong lúc đó thần kỳ ràng buộc đi. Dù cho là nhỏ như thế hài tử, cái gì cũng không hiểu, sẽ không bước đi, không biết nói chuyện, nhưng có thể biết này là của nàng người nhà, không cần sợ sệt. Nhiều năm trước, Đường Kiến Vi cha mẹ mất, gia cảnh sa sút, tỷ tỷ sinh bệnh không cách nào câu thông, nàng mang theo tỷ tỷ tại ở ngoài phiêu bạt, gắng gượng vùi đầu đi về phía trước thì, đại đa số thời gian trong là kiên cường, không để cho mình trở về xem. Nhưng cũng từng tại một cái nào đó độc thân buổi tối, có loại bị cô quạnh nuốt chừng, bị toàn thế giới vứt bỏ tịch lạc cảm. Lúc đó nàng nghĩ tới là, ta không có nhà, sau này tỷ tỷ chính là ta duy nhất người nhà. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm thoáng một tay đã qua, bây giờ nàng có chí yêu thê tử, âu yếm hải tử, mắt thấy cùng nàng tâm tay tương liên người nhà càng ngày càng nhiều, làm cho nàng trong lòng càng có một loại chân thực lòng trung thành. Nàng theo mạch vẫn còn, cũng truyền vào hoàn toàn mới dòng máu, càng có sức sống, tại Bác Lăng mảnh này quen thuộc cố thổ trên, cành lá xung xuê. Đường Kiến Vi không nhịn được sau này một dựa vào, vừa vặn tựa ở Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Nàng tại sau này dựa vào thời điểm cũng không quay đầu lại xác định, bởi vì nàng biết Đồng Thiếu Huyền nhất định sẽ ở sau lưng nàng, tại nàng quen thuộc địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn là nàng muốn dựa vào, mặc dù nhắm mắt lại, Đồng Thiếu Huyền đều sẽ đưa nàng vững vàng mà ôm lấy. Đồng Thiếu Huyền quả nhiên vẫn luôn đứng ở sau lưng nàng, cùng với nàng cùng nơi tỉ mỉ đại tỷ cùng đại tẩu nữ nhi. Đường Kiến Vi đột nhiên đối với nàng làm nũng như thế một dựa vào, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rất tự nhiên thẳng người lưng, để Đường Kiến Vi dựa vào đến càng thêm trắng trợn không kiêng dè một ít, càng là tự nhiên mà thân mật ôm eo nàng. Đồng Thiếu Huyền hỏi Đồng Thiếu Lâm cho nữ nhi nổi lên tên không có, Đồng Thiếu Lâm nói còn chưa kịp, chỉ lấy một tiểu tử, gọi A Mãn. Hy vọng nàng vạn sự thuận ý, cả đời mỹ mãn. Lúc này Quý Tuyết đem đổi xong tã A Nan ôm lấy. Một nhà đại tử người vây quanh hai đứa nhóc, tán gẫu đều là hàng ngày chiếu nhìn các nàng chuyện lý thú cùng không dễ chỗ. Không có phát hiện này hai tỷ muội đã cách không đối diện có một quãng thời gian. Cậu, A Nan quay về muội muội vui vẻ kêu một tiếng, tay nhỏ cũng trên không trung vung vẩy, tựa hồ rất muốn cùng muội muội thân cận. A Mãn cũng rất tò mò mà nhìn nàng, dùng béo mập miệng nhỏ thổi một tán tỉnh đi ra. Ba, một tiếng, tán tỉnh phá, trêu đến người chung quanh cười ha ha. A Mãn tựa hồ không biết phát sinh cái gì, người chung quanh vì sao phải cười, như cũ dùng mắt to nhìn A Nan. Mà A Nan thì lại bắt đầu không an phận duỗi chân, tựa hồ không đem nàng ôm vào muội muội bên người không bỏ qua. Được được được, đến, lại đây cùng muội muội thân cận một chút. Tiểu tổ tông ngươi nhìn, đây là ngươi A Mãn muội muội. Đồng Thiếu Huyền ôm nàng tới gần A Mãn, hai người khoảng cách gần đối diện, người cả nhà đều tại nhìn kỹ hai nàng phản ứng. A Nan từ từ duỗi ra cái cổ, càng dựa vào càng gần, chu cái miệng nhỏ nhắn quay về A Mãn viên vô cùng khuôn mặt hôn quá khứ. A, người cái này tiểu phôi đản, muốn thân muội muội. Quá đáng yêu, đồng gia trên dưới một trận bị đáng yêu hóa khẽ gọi thanh. Sẽ chờ xem chuyện này đối với tiểu tỷ muội lần thứ nhất thân cận tình cảnh. A Nan như cái bảo vệ muội muội tỷ tỷ giống như vậy, tại A Mãn khuôn mặt nhỏ bé trên hôn rồi một cái. Ai có thể nghĩ tới dưới con mắt mọi người, A Nan này một cái đi tới lại không có rời đi, cũng không phải hôn A Mãn, mà là giống như bạch tuộc bình thường hút lại. A Nan, người đứa nhỏ này làm sao hút muội muội? Làm vi mẫu thân Đường Kiến Vi vào lúc này có chút lúng túng. Nhưng vẫn là duy trì lúng túng không thất lễ mạo mỉm cười, trong giọng nói cũng không có trách cứ, chỉ là muốn để A Nan nhanh lên một chút nhả ra mà thôi. Nhưng là bất luận Đường Kiến Vi nói thế nào, A Nan đều không buông ra miệng, như cũ hút tại A Mãn khuôn mặt nhỏ bé trên. Không chỉ có hút, còn đi đến mút hai cái, mà lúc này A Mãn nguyên bản ngốc vù vù khuôn mặt nhỏ, dần dần có một tia muốn khóc ý vị. Mắt thấy tình huống không ổn. Sau một khắc A Mãn khả năng sẽ gào khóc, ôm A Nan Đồng Thiếu Huyền nhẹ nhàng đem nàng trở về kéo kéo, tại A Nan lỗ tai một bên cảnh cáo nàng nói. Được rồi A, nhanh lên một chút nhả ra, không phải vậy ngươi cái mông nhỏ khó bảo toàn, nghĩ đến lúc trước A Nan chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai, thời điểm cái kia một trận oán trời oán đất dằn vặt, hoàn toàn là tiểu ma vương tính cách lần đầu gặp gỡ đầu mối. Bây giờ nhìn thấy đáng yêu muội muội dĩ nhiên một cái hút đi tới, làm sao cũng không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tên tiểu hỗn đản này không nhẹ không nặng, thật sự đem muội muội hút đau làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn đúng là không có chút nào căng thẳng, trái lại ở một bên cười híp mắt, không chút nào muốn lên đến đem A Nan tách ra dự định. Dù sao các nàng đối với A Nan tập tính còn không quá giải, không có tận mắt quá nàng quyền đấm cước đá chảo chung. Chọn đồ vật đoán tương lai, hiện trường cái kia náo nhiệt tình cảnh, nhìn nàng hút muội muội khuôn mặt, Đồng Thiếu Lâm còn cười nói. Sau này A Nan nhất định là vị hảo tỷ tỷ, nhìn nàng nhỏ như thế liền yêu thích dán muội muội, có các nàng tại, sau này Đồng gia các tiểu tỷ muội như cũ là tình cảm thâm hậu, nhất trí đối ngoại. Hai vị nương thân ở đây vui vẻ a, A Mãn vẻ mặt nhưng là càng ngày càng mất khống chế. Nguyên bản tuyết đoàn như thế trắng mịn khuôn mặt nhỏ bây giờ càng ngày càng đỏ, trong đôi mắt to cũng ngậm lấy nước mắt, tựa hồ lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Muội muội đều như vậy A Nan còn không chút nào muốn nhả ra. Không chỉ có không hé miệng trái lại càng hút càng chặt, thậm chí vì không cho A Mãn đào tẩu, A Nan duỗi ra nhỏ ngắn tay nâng ở A Mãn mặt tròn nhỏ, làm cho nàng không chỗ có thể trốn. Bị kinh sợ A Mãn rốt cục không nhịn được khóc lớn lên. Hoa, một tiếng bạo khóc, hầu như đem trong hậu viện người giật mình. Đồng Kỳ Thâm, ngươi nhanh ngậm miệng lại cho ta. Đồng Thiếu Huyền thực sự không nhìn nổi, nói quát bảo ngưng lại, lập tức đem nàng trở về ôm. A Nan lại không lợi hại hơn cũng chính là cái vừa quá một tuần tuổi trẻ mới sinh, bị Đồng Thiếu Huyền như thế một cách, lập tức cùng A Mãn tách ra. Tách ra thì chỉ nghe, phốc, một tiếng rõ ràng tiếng vang, A Nan miệng từ A Mãn trên khuôn mặt rời đi thì, lại như một nút lọ từ lưu ly bình bên trong rút ra âm thanh như thế, có thể thấy được nàng hút đến có bao nhiêu vững chắc. A Mãn mềm mại trên khuôn mặt lưu lại một miệng nhỏ dấu, đỏ hồng hồng, còn dính chút sáng lấp lánh. Vừa nãy tại đường Kiến Vi trong ngực ngoan ngoãn xào xào tiểu A Mãn, giờ khắc này khóc lớn không ngừng, âm thanh rất có lực xuyên thấu, đem đồng phủ trong sân trên cây điều đều cho cả kinh không còn một ngóng. Trước đây A Mãn tuy rằng thích khóc, thế nhưng khóc đến vẫn tính nhã nhặn, lúc này lại là giạt ra khóc, khóc đến đất rung núi chuyển, khóc đến đầu đầy mồ hôi. A Nan cái này kẻ cầm đầu không chỉ có không biết hối cải, nhìn thấy muội muội cuồng khóc dáng vẻ trái lại còn ha ha nở nụ cười trong miệng đát đát đát cái liên tục dương dương tự đắc. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều sắp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đứa nhỏ này thật đúng là gia nhân ý biểu. Đường Kiến Vi trong lòng tức giận quay về A Nan ăn mặc thâm hậu áo tử cái mông đánh mấy lần. Người đứa nhỏ này sao có thể như vậy lỗ mãng, nhìn đem muội muội bắt nạt. Nếu là A Nan hiện tại đã sẽ nói là cái đại hài tử, nhất định phải làm cho nàng lập tức hướng về muội muội xin lỗi. Đáng tiếc A Nan còn là một liền hô một tiếng nương đều cần trùng hợp mới gọi đến đi ra tiểu trĩ nhi, nói với nàng đạo lý lớn cũng không nghe, xin lỗi càng là không thể nói. Còn trắng trợn không kiêng dè cười khanh khách, Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn đều không phải loại kia yêu thích tính toán chi ly người, nhìn thấy khung cảnh này cũng là cảm thấy chơi vui vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm còn nói A Nan đây là đối với muội muội yêu không thích khẩu, mới vừa gặp mặt liền hút như thế một ngụm lớn, phỏng chừng sau này lại là một đôi hoan hỷ oan gia. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền chuyện này đối với làm nương, chỉ có thể liên tiếp giúp A Nan xin lỗi. Có thể hay không cùng nàng tiểu tỷ muội trở thành hoan hỷ oan gia vẫn còn không cũng biết. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đã dự kiến, các nàng này nữ nhi bảo bối nhất định là các nàng oan gia. Vừa mới tuổi đại liền bắt đầu gây sự, sau này còn có bao nhiêu họa chờ nàng xông đây. Chỉ là ngẫm lại sau này giúp A Nan khắc phục hậu quả, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên già nua thêm 10 tuổi, tác giả có lời muốn nói. A Nan, cho ta ba tước một cái. A Mãn, người chờ ta, cách chương.